Không có cái gì có thể so sánh vẻ mặt nói chuyện như tranh đang dỗ anh làm anh thật vui mừng. Chỉ là nếu như là ngày thường, anh sẽ thật vui mừng, chỉ là, lúc này làm sao anh có thể vui mừng được. Em làm anh tức chết, em có biết lúc em rời đi chính là biến thành giết anh hay không, em nhìn anh xem. Lang Vương kéo quần áo của mình ra, để Bạch Tuyết xem trước ngực anh. Tại sao lại như vậy? Bạch Tuyết khóc lóc nói. Anh đã từng thề, sống chết cùng em, vĩnh không chia lìa. Hiện giờ em đi rồi, mang trái tim anh đi thử hỏi một người đàn ông không có trái tim có thể sống bao lâu? Lang Vương đau lòng nói. Em không biết sẽ như vậy, em nên làm cái gì bây giờ? Em cần phải ở bên cạnh anh, trái tim anh mới có thể sống lại, bằng không? Lang Vương không sợ chết, anh sợ nếu anh Điền Đần Lơ Quy Đần chết sẽ không có ai chăm sóc cô vợ nhỏ và các con anh. Cho nên anh muốn sống, anh phải sống thật tốt mới có thể đẻ Khang Nghị và Pháp Y Lưu nâng anh đến sofa, về sau anh nỗ lực dùng một chút pháp lực cuối cùng chữa trị tạo ra một trái tim giả. Trái tim thật của anh đã đi theo Bạch Tuyết lúc cô bị bắt đi, anh phun một ngụm máu to đó chính là máu trong trái tim anh, chỉ cần Tuyết Nhi có thể trở về trái tim anh sẽ sống lại. Cách chương.